Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1112, Bạn Trai Là Cong 15. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sự tình giải quyết đến cũng không thuận lợi. Mặc dù trên Internet một mạch, chỉ trích Tư Thi Song. Nhưng là Tư Thi Song nữ nhân này rất có điểm chết heo. Không sợ bỏng nước sôi. Rõ ràng đã kế hoạch tốt sự tình. Đáng tiếc Kỳ Bắc Dã là cái heo đồng đội. Nếu như lại đến một đợt, lại tìm cái dê thế tội chuyển rời đại chúng ánh mắt. Chỉ sợ vây xem ăn dưa quần chúng đều chết lặng. Đồng dạng một chiêu, sử dụng lần thứ hai liền không quá có tác dụng. Kỳ Bắc Dã, người thật nên lấy cái chết tạ tội. Tư Nam duỗi ra chân dài đạp. Kỳ Bắc Dã, Kỳ Bắc Dã vội vàng né tránh. Ta cũng không nghĩ, ai biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Nếu để cho ta, biết là ai làm, lão tử sinh nhai hắn. Kỳ Bắc Dã sắc mặt dữ tợn nói. Kỳ Bắc Dã vẻ mặt tiều tụy, đồi phế vô cùng, trên người không có dĩ vãng không? Sợ trời không sợ đất khí thế. Hãm sâu chuyện xấu bên trong. Nếu như chỉ có hắn, hắn căn bản là để ý. Nhưng, là đem Cát Thu liên lụy. Làm Kỳ Bắc Dã trong lòng sợ hãi, rất sợ mất đi Cát Thu. Chuyện này xảy ra đã để địa vị của hắn hạ xuống thấp nhất. Ba người này ở giữa, âm thầm đọ sức hắn càng ngày càng hữu tâm vô lực. Có lẽ hắn sẽ bị đá ra đi. Đầu óc heo, Tô Kỳ nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Các ngươi đều đừng ồn ào. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem sự tình giải quyết. Cát Thu xem này ba nam nhân ầm ĩ lên, vội vàng mở miệng, chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu không ta rời đi đi. Cát Thu nói, chuyện gần nhất làm áp lực của hắn rất lớn, khuôn mặt thon gầy rất nhiều, hốc mắt hãm sâu, con mắt đều là máu đỏ tia. Không được, càng là lúc này càng phải chịu đựng, rời đi cũng không phải là cái gì tốt phương thức giải quyết. Tư Nam trước tiên phản đối. Hai người khác cũng không đồng ý Cát Thu rời đi. Rời đi bọn họ tính phúc sinh, hoặc làm sao bây giờ? Tư Nam vươn tay, sờ lên Cát Thu đầu. Sóng mắt liễm diễm, ôn nhu nói ra. Ngươi, căn bản cũng không cần lo lắng. Chuyện này có chúng ta. Ngành giải trí bất quá là chúng ta hậu hoa viên mà thôi. Chúng ta nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Không nên quá xem thường bạn trai của ngươi nhóm. Thế nhưng là ta cái gì đều không làm được. Ta muốn vì các ngươi làm chút gì. Ngoặc kép, Cát Thu sắc mặt đỏ lên nói. Luôn dựa vào các ngươi bảo hộ cũng không được. Ta cũng muốn bảo hộ các ngươi. Tư Nam câu khóe miệng cười cười. Tay khoác lên Cát Thu trên đùi. Ai nói ngươi vô dụng, ngươi để chúng ta rất vui vẻ. Cát Thu sắc mặt đỏ lên. Tư Nam bắt lấy Cát Thu cánh tay, đem hắn hướng trong phòng ngủ lạp. Tô Kỳ đi theo. Kỳ Bắc Dã vừa nhìn phải làm chuyện này, cũng liền bận bịu muốn lên lầu. Tô Kỳ chặn Kỳ Bắc Dã. Hai tháng không được đụng Cát Thu, đây là trừng phạt. Kỳ Bắc Dã tức giận tới mức thở. Nhưng là nghĩ đến chuyện này đúng là bởi vì chính mình nguyên nhân. Kỳ Bắc Dã đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm cửa phòng. Nghe bên trong truyền tới thanh âm, làm Kỳ Bắc Dã rất là khó chịu. Thân thể rất nóng, nhưng không có biện pháp thư giải. Người cái này ma nhân sữa đậu nành cơ. Tư Thi Song sự tình nhiệt độ vẫn luôn không đi xuống. Nhất là Kỳ Bắc Dã fan, mỗi ngày mắng Tư Thi Song, thỉnh thoảng tuôn ra điểm Tư Thi Song điểm đen. Liền hận không thể Tư Thi Song lập tức đi chết. Loại này đạo đức bại hoại liền nên đi chết. Hết lần này tới lần khác cái này Tư Thi Song còn mẹ nó khắp nơi du lịch. Phát, ra từ chụp, phát mỹ thực, cảm thán La Mã thật đẹp. Một hồi lại tại Australia nông trường cạo lông dê. Lại cảm thán đế vương của thật là mỹ vị. Tư Thi Song vừa phát ra đến, quả thực đưa tới nhóm giận. Loại này đạo đức bại, hoại người thế mà sống được tốt như vậy. Này mẹ nó là cái gì xã hội a? Tư Thi Song Weibo phía dưới tất cả đều là đủ loại lời khó nghe. Nói Tư Thi Song dùng đến thân thể của mình đổi lấy tiền. còn không biết xấu hổ khoe của. Tư Thi xong trực tiếp trả lời, lão nương dùng thân thể của mình kiếm được tiền, không ăn trộm không đoạt. Thế nào, có bản lĩnh ngươi cũng dùng thân thể kiếm tiền. Ninh Thư, thật là vò đã mẻ không sợ sứt. Ninh Thư còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bưu hãn người, như vậy không muốn mặt, quả nhiên là người tiện thì vô địch, không thèm để ý cái gì mặt mũi, căn bản cũng không có cái gì có thể tổn thương bị chính mình. Đỗ Băng chính là bị chung quanh dư luận cùng mình nội tâm xấu hổ cảm giác bức cho chết rồi. Ninh Thư đặc biệt làm một cái Weibo hào, chạy tới điểm tán Tư Thi xong. Nói Tư Thi xong quắc mắt coi khinh nhìn Lực Sĩ. Đoán chừng là Ninh Thư bình luận tại một nước tiếng mắng bên trong tỏ ra phi thường đặc biệt. Tư Thi xong thế mà cùng Ninh Thư trò chuyện giết thì giờ. Ngay tại một nước tiếng mắng bên trong nói chuyện phiếm, Ninh Thư cảm giác cũng là rất say. Bởi vì Tư Thi xong không có cố kỵ những người khác ánh mắt cùng cảm nhận. Chính là ích kỷ, chính là không muốn mặt. Chúng ta đi qua sâu nhất kịch bản, chính là không có đem người khác nhu cầu coi là ưu tiên, liền bị dán lên ích kỷ nhãn hiệu. Ninh Thư lại ghét một chiêu. Có thể không muốn mặt cũng không cần mặt. Cũng không phải nói không muốn mặt, mà là không cần quá quan tâm ánh mắt của người khác. Những người này sẽ không cho một miếng cơm ăn, sẽ không cho một phân tiền. Hơn nữa còn mệt mỏi như vậy. Cuối cùng bình luận khu tràn đầy đều là Ninh Thư cùng Tư Thi xong nói chuyện phiếm nội dung. Kỳ thật dạng này Tư Thi xong còn rất để cho người ta vô lực. Mắng nàng, không thèm để ý, da mặt dày đến đau thương bất nhập. Trước máy vi tính Ninh Thư giật giật cổ. Cổ phát ra răng rắc thanh. Không biết Tư Nam bọn họ sẽ thả cái chiêu số gì. Bất quá nàng hiện tại muốn thả chiêu. Ninh Thư trước đó bài post đã bị Kỳ Bắc Dã fan mắng thành chó. Ninh Thư cũng không thèm để ý, còn có mắng Ninh Thư cha mẹ, nói Ninh Thư tung tin đồn nhảm cả nhà hòa táng. Chàng, Ninh Thư, đáng ghét a. Ninh Thư lại lập một cái bài viết, bài post đề mục chính là luận Kỳ Bắc Dã cùng Khải Phong tập đoàn tổng giám đốc Tô Kỳ quan hệ. Ninh Thư lưu loát viết một đại thiên lời nói. Nói Tô Kỳ vì bảo trụ bộc lộ Kỳ Bắc Dã, đem dưới cờ nghệ nhân Tư Thi xong đẩy đi ra cản đao. Cố ý chụp ảnh, cố ý chụp ô uế video. Cuối cùng có kết luận, hai người kia tuyệt đối có không thể cho ai biết quan hệ. Ninh Thư điểm nút enter, bài post đều phát ra ngoài, rất nhanh liền đưa tới quần chúng vây xem. Ninh Thư phân tích địa đầu là nói, Kỳ Bắc Dã fan quả thực đều phải khóc. Chất vấn Ninh Thư rốt cuộc là người minh tinh nào phái tới nói xấu nhà chúng ta yêu đậu. Chính là ghen ghét nhà ta yêu đậu thịnh thế mỹ nhan, hèn hạ vô sỉ. Rất nhiều hồi thiếp thảo luận hai người này là quan hệ như thế nào. Kỳ thật Kỳ Bắc Dã bộc lộ chính là Tô Kỳ. Kỳ Bắc Dã là Tô Kỳ sao quý vòng thật loạn. Bất quá Tô Kỳ cũng là có thể tiếp nhận, không phải nam nhân xấu xí trợ lý. Ít không ít người nói Ninh Thư chính là cố ý nói hưu nói vượn, tranh thủ ánh mát, từ từ sẽ đến đi. Luôn có chuyện chân tướng rõ ràng thời điểm, có là phóng viên, đối với mấy cái này bát quái tin tức cảm thấy hứng thú. Khẳng định nghe tiếng, muốn đi truy vấn ngọn nguồn. Có lẽ là 4P sự tình tuôn ra đến, kia mới tốt xem đâu. Ninh Thư bên này phát xong bài post, bên kia Tư Thi xong liền phát Weibo. Mẹ, nó, ta nói ngày đó cao cao tại thượng xưa nay không hỏi ta Kỳ Bắc Dã đột nhiên liền hẹn ta. Những cái kia đại đạo diễn nhà sản xuất bữa tiệc, căn bản là không có phần của ta. Đột nhiên liền làm ta đi. Tô Kỳ, ta ích ngươi tổ tông. Tư Thi xong dĩ đã bị Tô Kỳ đuổi ra khỏi cửa. Mắng lên Tô Kỳ căn bản không khách khí. Hết chương.